Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 964, lừa dối cái thủ vệ. Đến chậm phân thân phản hồ, Tần Dương nhìn Hắc Ngọc Thần Môn chỗ sâu xuất hiện yếu ớt sắc trời. Nhẹ nhàng hít một hơi tử khí, hắn đã cảm thấy, cùng khối kia bị hắn mệnh danh là giữa sinh tử. Giống nhau như đúc khí tức, hắn phóng ra bước chân, vượt hướng Hắc Ngọc Thần Môn, bước chân bị lực lượng vô hình ngăn ở nơi đó, dựa theo quy củ là không cho phép tử vong giả chi giới rời đi, tiến nhập giữa sinh tử, tử khí không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, vẻn vẹn Tần Dương có khả năng phát giác được nhỏ bé không thể nhận ra một trầu về sau. Tất cả trở ngại liền toàn bộ tiêu tán, vì để cho vong giả chi giới tại vong giả chi giới bên ngoài địa phương. Chiếm cứ một tòa Hắc Ngọc Thần Môn không gian, cẩu thế giới hoàn toàn đồng ý hắn bày thiết lập, tăng thêm cự nhiều hàng lậu thiết lập. Trên thực tế, dù là không có hàng lậu, Tần Dương cũng không lo lắng hắn không thể thông qua. Vong giả chi giới không có khả năng không cho Hắc Ngọc Thần Môn chủ nhân tiến nhập Hắc Ngọc Thần Môn, bởi vì Hắc Ngọc Thần Môn đúng hắn tu hành cụ hiện, đúng hắn một bộ phận. Nếu Tần Dương đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, vong giả chi giới liền phải trước phủ định rơi căn cơ thượng một chút đồ vật. Bởi vì từng cái lệ, nỗ lực thế giới căn cơ thượng một bộ phận, đối với vong giả chi giới, là căn bản không thể nào chuyện. Tần Dương bước vào Hắc Ngọc Thần Môn, đại môn ầm ầm đóng cửa. Tần Dương quay đầu nhìn lại, Hắc Ngọc Thần Môn như cũ sừng sững ở chỗ này, không chỉ là dường như bí cảnh chi môn cùng một cái đồ vật đồng thời xuất hiện tại đây hai cái địa phương, mà đại môn sừng sững tại đại môn bên trong thế giới bên trong, giờ khắc này biểu hiện ra liền không phải Hắc Ngọc Thần Môn đặc tính, mà sinh tử chi môn đặc tính. Cân nhắc đến rất nhiều thiết lập, đều tham khảo quỷ môn quan, dù là quỷ môn quan nghiêm ngặt nói cũng không phải một cánh cửa. Tần Dương vẫn là quyết định, nắm sinh tử chi môn mệnh danh là quỷ môn quan, mặc dù cánh cửa này, cùng quỷ vật không quan hệ nhiều lắm, gọi sinh tử chi môn, hoặc là sinh tử quan lại thêm xác thực điểm, quỷ môn quan không phù hợp, không trọng yếu. Quyền đương hoài cửu, ngàn vàng khó mua ta cao hứng. Nhất là, về sau nếu là có người khảo cổ, cánh cửa này vì cái gì gọi cái này không quá phù hợp danh tự. Chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người xoắn suýt cực kỳ lâu. Ép buộc chứng sáng tạo một đồ vật, nắm khác ép buộc chứng bị bức tử, cũng coi là hữu hiệu nhất đạt tới thoải mái phương pháp. Chí ít Tần Dương hiện tại liền rất dễ chịu, thỏa mãn ác thú vị, nhịn không được một người cười ngây ngô, nhìn thoáng qua thần môn bên trong phế tích thế giới, cùng ban đầu thời điểm so sánh, không sai biệt lắm đã không thể xem như phế tích, còn gọi cái tên này, cũng chỉ là quen thuộc mà thôi. Thuận tay đi Hắc Ngô Đồng dạo qua một vòng, Hắc Ngô Đồng như cũ không nhiều lắm biến hóa. Tần Dương cũng không dám xâm nhập nghiên cứu cái này đồ vật, bây giờ hắn trình độ vẫn là không có cách nào hiểu thấu đáo, khả năng về sau cũng chưa chắc có thể triệt để hiểu rõ. Duy nhất có thể hiểu rõ nhạc trạc đã mang theo những bí mật kia chết triệt triệt để một điểm tin tức đều không có lưu lại. Lúc ấy Tần Dương cũng không dám lưu lại, sợ cho nhạc trạc lưu lại một điểm cuối cùng sinh cơ. Về sau để Trương Chính Nghĩa mình đi nghiên cứu, cũng chỉ có hắn có thể bảo chứng tự thân an toàn. Phương xa truyền đến ánh sáng nhạt, phảng phất tại sơn động chỗ sâu. Nhìn về phía cửa hang, Tần Dương từng bước một đi tới. Khi hắn bước vào bên kia ánh sáng nhạt trong nháy mắt, liền thấy phía trước sóng biển bốc lên, chính là giữa sinh tử phiến tử vong chi hải. Ngay tại hắn nhìn thấy đây hết thảy đồng thời, đã hóa thành giữa sinh tử Hắc Ngọc trong thần môn không gian. liền thành công cùng giữa sinh tử kết nối ở cùng nhau. Hắn lập thân chi địa, đại địa không ngừng chưa từng có xuất hiện, không ngừng hướng về phía sau hắn kéo dài mà đi, cùng hắn phế tích đạo cung, triệt để liền cùng một chỗ, phảng phất để giữa sinh tử đều biến lớn một chút. Đến giờ phút này, hắn hiến tế hắc ngọc thần môn, hóa thành giữa sinh tử chuyện, mới xem như triệt để hoàn thành. Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua, cười hắc hắc, bỗng nhiên có chút minh bạch. Vì cái gì lần này cẩu thế giới dễ nói chuyện như vậy? Thật sự bởi vì tại vong giả chi giới ngoại mặt địa bàn, cẩu thế giới hoàn toàn không có cách, muốn làm được đây hết thảy, chỉ có thể dựa vào hắn tới làm. Giống như hiện tại một màn này, Tần Dương vung tay lên, quỷ môn quan bay trở về, một lần nữa hóa thành hắn hắc ngọc thần môn, một bước đi tới giữa sinh tử. Tần Dương dọc theo yên tĩnh đường ven biển, hướng về khía cạnh đi đến. Không bao lâu, liền tìm được quen thuộc địa phương. Có nhiều chỗ, còn lưu lại hắn đã từng chiến đấu qua vết tích. Phi thân lên, Tần Dương đối bầu trời hô một tiếng. Ta có một chuyện tốt, muốn tìm ngươi, cho ngươi thoát khỏi tình huống trước mắt cơ hội. Tới hay không? Theo thanh âm Tần Dương truyền ra. Làm tiến nhập giữa sinh tử thông đạo tà dị, cuồn cuộn lấy xuất hiện, trong khoảnh khắc, hóa thành một mảnh giống như mây đen, giống như hắc du tồn tại. Làm nơi đây tà dị, cấu kết sinh linh thế giới cùng giữa sinh tử, thấy qua nhất khách khí, khả năng tựu là Tần Dương, có cái khác biết độc tử hướng thấp hạn, chịu đã cho lộ phí Tần Dương, tự nhiên là thành chính diện cọc tiêu. Tần Dương xuất ra hắc ngọc thần môn, chỉ phía trên ứng long phù điêu, đúng này đi qua vong giả chi giới nhận định, làm câu thông sinh giả thế giới cùng giữa sinh tử môn hộ. Mà cái này phù điêu, đã từng là chân long, bây giờ ta đã đem hắn đưa tiễn, để cái này phù điêu triệt để thành một xác giống, đưa ra tới một cái vị trí, chúng ta đều quen biết đã lâu. Vị trí này cũng ta chuyên môn để lại cho ngươi, ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được, nếu không có ngoài ý muốn, ngươi có thể sẽ một mực bảo trì ngươi bây giờ trạng thái tồn tại xuống dưới. Vĩnh viễn không thoát khỏi loại trạng thái này vào cái ngày đó. Ta dị lộn một chút, nó chưa chắc có cao bao nhiêu linh trí, nhưng phàm là có linh tính, liền tất nhiên không có khả năng thỏa mãn hiện trạng. Nó cũng hoàn toàn chính xác không nhìn thấy siêu thoát vào cái ngày đó. Tần Dương tự mình tiếp tục nói, từ khi vong giả chi giới xuất hiện ngày ấy, người cái này kết nối giữa sinh tử cùng đại hoang tồn tại. Khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người chết, muốn nhờ ngươi tiến nhập nơi này, mà lại toàn bộ đều là bạch phiêu. Ngươi nhưng căn bản ngăn cản không được, tà dị lăn lộn lợi hại hơn. Nó có thể cao hứng trở lại mới là lạ. Tần Dương nói không sai. Chỉ lần trước đúng đạo môn một đống quỷ tài, lợi dụng nó tiến nhập giữa sinh tử, liền đem nó biệt khuất quá sức. Nó thật sự đúng ngăn không được. Người sống thật là không thể thông qua. Muốn thông qua, liền phải trước nỗ lực một cái mạng. Nhưng người chết, nhất là rất mạnh người chết, bạch phiêu nó cũng căn bản ngăn không được. Nhất là từ bên ngoài tiến nhập giữa sinh tử, ngược lại nó đúng có thể ngăn được từ bên trong ra ngoài. Không cần để ý tới là được, nhưng người chết chỉ cần đúng tiến đến, ai cũng không chuẩn bị trở về, đều trả hóa đơn trình phiếu, còn không bỏ tiền. Khi Tần Dương nắm chính diện cọc tiêu kéo lên đến, có năng lực bạch phiêu, vẫn còn khách khí mua vé tình trạng, cái này chênh lệch. Ngẩng lên, liền rơi không trở về. Cái khác tất cả bạch phiêu quái, tự nhiên đều thành phát rồ. Tội ác tày trời, cho nên, ta bỏ ra cái giá rất lớn. Thật vất vả mới đem vị kia chân long đưa tiễn. Chuyên môn cho ngươi lưu lại vị trí này. Ta thần môn, đồng thời cũng sinh tử chi môn. Có vong giả chi giới lực lượng gia trì. Từ đó về sau, không có bất kỳ cái gì bạch phiêu quái, có thể không thông qua ngươi đồng ý tùy ý làm bậy. Ngươi từ đó về sau cũng có một hình thể, lấy chân long làm căn cơ, thần môn càng mạnh, ngươi liền càng mạnh, chờ đến một ngày kia, quy tắc rũ phát hoàn thiện về sau, ngươi nghĩ muốn triệt để hóa hình ra ngoài, cũng không phải không có cơ hội, dù sao cũng tốt hơn. Hiện tại ngươi căn bản không nhìn thấy hy vọng tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Tà dị lăn lộn tốc độ càng lúc càng nhanh, hiển nhiên đang tiến hành kịch liệt suy nghĩ. Tần Dương hoàn toàn chính xác không nói nói dối. Nó bảo trì bây giờ dáng vẻ, mãi mãi cũng không có hy vọng, mà Tần Dương cho cơ hội, dù là hạn chế sẽ rất lớn, nhưng cũng là hy vọng. Tối thiểu bước đầu tiên này phóng ra, cũng đã là một lần to lớn nhảy vọt. Từ một không phải sinh thì tử tà dị, nhảy vọt trở thành một loại sinh linh, bởi vì nó nếu đồng ý, tối thiểu nhất sẽ bắt đầu thai nghén linh trí chờ một hệ liệt nhảy vọt. Sinh tồn cùng tiến hóa, đúng tất cả có được linh trí, hay là dù là chỉ có linh tính dị loại, căn bản nhất hai cái nhu cầu. Tà dị suy tư, cũng không có quá lâu, nó cũng căn bản không có cách nào dường như Tần Dương suy nghĩ như vậy nhiều như vậy. Nó chỉ cần xác định, Tần Dương nói hoàn toàn chính xác, rất có thành ý. Kết quả này, đích thật là thật, như vậy là đủ rồi. Lăn lộn tà dị, tiếp xúc đến Hắc Ngọc Thần Môn. Nó lấy chính nó phương thức, tới làm suất phán đoán. Mấy hơi thở, đầy trời lăn lộn tà dị, đột nhiên không ngừng căng phồng lên. Phô thiên cái địa, phảng phất muốn bao trùm toàn bộ giữa sinh tử. Khi Tần Dương mục chi sở cập, toàn bộ chân trời đều bị tà dị thân hình khổng lồ bao trùm thời điểm. Hắc Ngọc Thần Môn rơi vào đại địa bên trên, bỗng nhiên căng phồng lên đến, hóa thành một cái vạn trượng cự môn. Lăn lộn tà dị, dường như cuồn cuộn hắc vụ, cũng giống như mây đen, không ngừng rót vào đến trong Hắc Ngọc Thần Môn. Chiếm cứ tại cự môn phía trên Ứng Long Phù Điêu, từ cái đuôi bắt đầu, từng mảnh lân phiến, bắt đầu nổi lên quang hoa, thân thể cũng bắt đầu quay quanh lấy Hắc Ngọc Thần Môn du tẩu, làm tà dị cuối cùng một bộ phận, triệt để ngập vào Ứng Long Phù Điêu. Đen như mực Ứng Long Phù Điêu bỗng nhiên mở to mắt, thân hình của nó tại mở mắt trong nháy mắt, bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành mở ra hắc du, bao trùm tại Hắc Ngọc Thần Môn mặt ngoài. Sắc mặt Tần Dương không thay đổi, hắn cảm thấy tà dị đã triệt để hoàn thành phụ thuộc, chỉ có điều Ứng Long hình thái tựa hồ không quá thích hợp nó, bất quá không quan trọng, dù sao Ứng Long kia phù điêu đã là cái xác rỗng. Sau một lát, trong hắc du, một viên dữ tợn Ứng Long long đầu gào thét trùng xuất, dưới thân không chảo, bên ngoài thân chảy rộng nghịch hướng long lân. Sau một khắc, một viên độc giác long đầu từ trong hắc du trùng xuất, liên tiếp 9 cái lại xấu lại quái dị long đầu xuất hiện. Tất cả hắc du mới hoàn toàn dung nhập vào thân thể ấy. Tần Dương đập hạ miệng, nhìn trước mắt mới giống loài, lời đến khóe miệng, quả thực là nhịn được, quá xấu. Tương tự cửu đầu xa, lại mọc ra 9 loại long đầu, trên thân toàn bộ đều là nghịch lân, không có cái đuôi, hay là mỗi một đầu cái đuôi đều tương hỗ nối liền cùng một chỗ, cùng âm bội thú giống như. Quái vật này quấn quanh ở trên Hắc Ngọc Thần Môn, đã tà dị lại hung ác. 9 khỏa long đầu riêng phần mình gào thét thanh âm còn không giống, từng cái cùng như bị điên, không ngừng phát tiết không biết là hoan hỉ vẫn là nghẹn điên rồi loại hình cảm xúc. Nhìn nhiều mấy lần, Tần Dương liền cảm thấy rất tốt, hung điểm tốt, càng hung càng tốt, dù sao xấu có đôi khi giống như là trời sinh tăng thêm hung ác điểm. Nói người xấu quá trực bạch, không có chút nào uyển chuyển, nói ngươi dáng dấp có chút hung, không chừng đối phương sẽ còn cảm thấy ngươi tại khen hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, Tần Dương vẫn thật không nghĩ tới. Ai nói hắn dáng dấp hung? Tần Dương mặt mày triển khai, có chút hài lòng gật đầu. Hung phạm, hung điểm tốt, phi thường tốt. Cửu đầu quái long lập tức gật gù đắc ý gào thét hai tiếng. Chính nó cũng cảm thấy phi thường hài lòng, cảm thấy Tần Dương khích lệ tốt. Chính ngươi cảm thấy, nhưng ta không có lừa gạt ngươi. Chờ lần sau, ta đi vong giả chi giới, ta mang theo ngươi đi. Tới đó chính ngươi cảm thụ một chút, ngươi liền sẽ rõ ràng. Hiện tại, mở cửa, ta muốn đi sinh giả thế giới. Cửu đầu quái long quấn quanh ở trên Hắc Ngọc Thần Môn, một lần nữa hóa thành phù điêu. Hắc Ngọc Thần Môn cũng một lần nữa thu nhỏ, hóa thành lớn gần trượng. Theo phù điêu biến đổi một chút, đại môn mở rộng, đã có thể nhìn thấy bên ngoài hoang vu cánh đồng tuyết. Chính là đại hoang vĩnh dạ chi địa. Úp, đã bình thường ngày đêm luân chuyển vĩnh dạ chi địa. Vừa sải bước xuất, thu hồi Hắc Ngọc Thần Môn. Hắc Ngọc Thần Môn một lần nữa hóa thành một viên kim đan, tô điểm tại đạo cơ của hắn. Tần Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, vạn dặm không mây, hắn xuất ra tháp hương, lấy ma đầu cái bật lửa nhóm lửa, hút mạnh một ngụm, sinh cơ bắt đầu khôi phục, cũng không gặp bầu trời có thay đổi gì. Rất hiển nhiên, lần này đại hoàng đều chẳng muốn để ý đến hắn, trực tiếp không để ý. Tần Dương thở dài, trong lòng cũng không biết mình là không phải có chút tiếc nuối. Hắc Ngọc Thần Môn là của hắn, cũng vong giả chi giới. Tại Hắc Ngọc Thần Môn mở ra trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy một loại trở ngại. Trở ngại Hắc Ngọc Thần Môn mở ra, chỉ có điều cũng một sát, trở ngại liền không có. Đại hoang thế giới chấp nhận, Hắc Ngọc Thần Môn chiếm cứ không gian, là cùng vong giả chi giới công hữu, đến cùng vẫn là nắm đấm lớn tựu là có lý. Đối với cẩu thế giới đều là giống nhau. So sánh dưới, đại hoang vị cách, hoàn toàn chính xác so vong giả chi giới thấp chí ít một đại cấp độ. Ra ngoài ý định, nhưng lại nằm trong dự liệu thuận lợi. Tần Dương cũng không nhiều xoắn suýt, đợi đến sinh cơ triệt để bị lại cháy lên. Trong cơ thể mạnh mẽ tử khí, bắt đầu phi tốc chuyển hóa thành lực lượng. Hắn nao nao, một phân thân vẫn lạc, phản hồi về tới tin tức, rốt cục truyền trở về. Tần Dương nhắm mắt lại, không có vội vã đi xem phản hồi tin tức, mà cảm ứng một chút, cùng trước hắn thôi diễn đồng dạng, có tiên thiên trùng xác biến thành hóa thân. Hắn cho dù là đi vong giả chi giới, phân thân cũng đều sẽ như cũ tồn tại, cho hắn bớt đi rất nhiều chuyện, cũng có thể bảo đảm Hồ Lương Học Viện một mực duy trì ổn định phát triển, tối thiểu bồi dưỡng nhân tài công việc không biết rơi xuống. Theo sát lấy, hắn mới có rảnh đi xem một chút phân thân vẫn lạc. Phản hồi về tới tin tức, chỉ có điều, vừa mở ra phần này ký ức, hắn liền đột nhiên run một cái. Giá y tiếng hét phẫn nộ, phảng phất tại hắn bên tai nổ vang. Tần Dương mở to mắt, trầm ngâm một chút, yên lặng thi triển tinh ẩn, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Một đường chạy về Hồ Lương, Tần Dương trước lặng lẽ tại Hồ Lương Học Viện dạo qua một vòng, nhìn thấy một phân thân, hoàn toàn chính xác tại Tấn Chức Tấn Trách dạy bảo học viên. Hắn lặng lẽ đi vòng qua hậu viện, tìm tới một nhàn rỗi đọc sách phân thân, đang muốn đem tán đi, hấp thu ký ức. Tần Dương suy nghĩ một chút, được rồi, cái này phân thân còn phải dạy học đây, vạn nhất phân ra đến cái tính tình không giống nhau lắm phân thân tiếp tục dạy học, không phải chậm trễ trước mặt kế hoạch a. Trực tiếp đem bọc tại tinh ẩn phạm vi bên trong, nói một chút, trong khoảng thời gian này đều phát sinh đại sự gì? Đại sự, Tân Đế phong hào, ngoặc kép chấm hỏi. Tần Dương một mặt mộng bức, hít một hơi lãnh khí. Lúc này mới ra ngoài không có mấy năm. Chuyện khi nào? Năm ngoái, phân thân một mặt nhu thuận. Lão lão thật thật nói, tần đế bắt đầu chinh phạt số 13 thế giới, nơi đó đúng yêu vật cùng hung thú thế giới. Tại cướp được một bộ phận địa bàn, tính vào đại doanh, một vị ngủ say thượng cổ đại yêu thức tỉnh, quân viễn chinh suýt nữa bị toàn diệt. Thời khắc mấu chốt, tân đế ngự giá thân chinh, lâm trận đột phá, phong hào niết bàn, đem thượng cổ đại yêu còn sống thiêu huyết mạch rớt phá vị cách, cho đến cuối cùng biến thành một không có chút nào linh trí tiểu yêu. Tần Dương mí mắt cuồng loạn, nghe phân thân nói xong chuyện gần nhất, lập tức nói, ta còn đang vong giả chi giới, chưa từng có trở lại qua, nhớ rõ ràng không có. Ngươi dám nói ra ngoài, ta liền tự phế phân thân thần thông. Ân, ta hiểu. Phân thân tiếp tục một mặt nhu thuận dáng vẻ. Tần Dương gật đầu, cười ha hả rút ra chất dẻo hắc kiếm. Ngươi hiểu truy, ngươi là hiểu chuyển thân liền đem ta đi bán đúng. Bằng không, ngươi liền sẽ không mở miệng một tiếng tân đế. Ta còn không hiểu rõ các ngươi những phân thân là cái gì cầu đức hạnh. Ngươi sớm đã bị đón mua. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương bá bá bá. Tại bảo đảm không thương tổn đến phân thân điều kiện tiên quyết, trực tiếp đem phân thân gặp qua chuyện hắn chảm sạch sẽ. Chảm xong sau, Tần Dương lấy tinh ẩn ngồi xổm ở một bên, nhìn phân thân tiếp tục xem sách, tựa hồ không có phát giác được. Hắn hài lòng gật đầu, chuyển thân rời đi, tấu chương xong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.